Chương 1362, chương 1366, tiểu dạ ma. Trầm Tường Văn vê liếc trong mắt, đi theo một đám người đằng sau, bước chân vào phía trước vụ khu. Nguyên bản có người muốn phi hành đấy, nhưng lại bị hô xuống, bởi vì phi hành mà nói sẽ phi thường nguy hiểm, đặc biệt là tiến vào núi rừng thời điểm. Tuy nhiên là dạ ma điện một bên ngoài, nhưng là bên ngoài cây cối lại phi thường to lớn. Nghe nói những cái kia dạ ma tự trốn ở trên đại thụ, nếu như phi được rất cao, chết như thế nào cũng không biết, còn có thể hấp dẫn đám kia dạ ma. Trừ đó ra, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di còn phát hiện không trung trong sương mù dày đặc có một loại độc khí. Loại độc chất này khí không cái gì kịch độc, cho dù hấp đến cũng sẽ không có bao nhiêu sự tình, nhưng là tích lũy nhất định được thời điểm, vậy thì hội sẽ trở nên rất phiền toái, hội sẽ sinh ra một loại kỳ quái lực lượng, bế tắc kinh mạch, khiến cho chân khí không cách nào phóng xuất ra đến. Chẳng lẽ những này sương mù tựu là cái này đầu long mạch biết ta hình thành tự nhiên đại trận? Trầm Tường cảm thấy những cái kia độc khí sinh ra khả năng cùng cái này có quan hệ. Không thể phi, nhưng lại giống như lấy đại bộ đội, cũng không thể chạy mau, còn phải trèo đèo lội suối, cho nên hành trình phi thường chậm chạp. Tiến vào vụ khu về sau, chỉ có thể nhìn thấy phụ cận hơn 10 trượng nội đồ vật, một mảnh trắng xóa đấy, nếu như không phải dùng thần thức đi cảm ứng, rất dễ dàng sẽ mất dấu. Trước khi Hoàng Long tộc cùng Hoàng Vũ tộc vì khống chế Vạn Đan Tiên Quốc vương vị, tự đánh đập tàn nhẫn, bất quá bây giờ nhìn đến cái này hai tộc đế hoàng cùng một chỗ không có phát sinh xung đột, cái này cũng làm cho Trầm Tường có chút ngoài ý muốn. Trầm Tường đi tại so sánh phía trước, có thể trông thấy Long Đế cùng cái kia Phượng Hoàng sóng vai mà đi, tại đại bộ đội chính giữa, chỉ có điều cái kia Kim Bằng Vương mặt sắc không được tự nhiên, cái này Hoàng Điểu tộc tựu đến hai cái, ai cũng có thể trông thấy Hoàng Long tộc Long tựu có rất nhiều đầu, mà Hoàng Điểu tộc Điểu mới tới hai cái, là rất lợi hại cái chủng loại kia rồi, bất quá Hoàng Điểu tộc nếu như muốn tranh đoạt bên trong bảo vật, tựu hai người bọn họ là đoạt không đến cái gì đấy, Long Tuyết Di nói ra, rất nhanh đi ra ban đêm, bọn hắn hôm nay liền bỏ qua mấy tòa núi cao. Lúc này ở chân núi nghỉ ngơi, bất quá hiện tại mỗi người đều tiến nhập đề phòng trạng thái. Đêm tối, trong sương mù dày đặc, lại để cho người sởn hết cả gai ốc gào khóc âm thanh truyền đến. Lúc này đây càng thêm tin tường, hơn nữa giống như là theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại để cho người cảm giác mình cái kia trong sương mù dày đặc ẩn núp lấy ngàn vạn yêu ma quỷ quái. Đây là một mảnh bình nguyên, mọi người tại chỗ bay lên đống lửa, nhưng là có thể chiếu sáng khoảng cách rất có hạn, bởi vì sương mù đậm, hơn 10 vạn người ở chỗ này, có thể trông thấy chỉ có một chút điểm. Lại để cho người cảm thấy càng thêm hoảng sợ. Cái này cùng đến tham gia náo nhiệt biết rõ sợ rồi sao? Bất quá chúng ta hay vẫn là tới gần trấn ma thần điện thì tốt hơn. Nếu có dạ ma xuất hiện, những người kia có thể giải quyết. Không chỉ có Trầm Tường loại suy nghĩ này, rất nhiều người đều có. Sở hữu tất cả chỗ đó đã sớm đầy ấp người. Có dạ ma xuất hiện, Long Tuyết Di hô. Nàng vừa nói xong, biến chuyện đến hét thảm một tiếng. Mọi người lập tức nhìn lại, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sắc lửa cháy quang sương mù dày đặc. Sau đó tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, đều là bị dạ ma tập kích người, đều là những cái kia cùng đến tham gia náo nhiệt, nhưng lại không có rất cường thực lực người. Ở bên kia, qua đi xem a. Trầm Tường đứng lên, hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức những cái kia dạ ma. Tất cả mọi người tại hướng hắn bên này lách vào, nhưng hắn vẫn hướng dạ ma cái thanh kia đi, lại để cho người cảm thấy hắn điên rồi, vậy mà không muốn sống đi chịu chết. Trầm Tường có thể ngửi được mùi máu tươi, nhưng không nhìn thấy huyết, hắn nhìn kỹ mặt đất, phát hiện có giọt máu dấu vết. Đã khô héo rồi, nhưng lại có mất trật tự dấu chân, nhìn ra được bị dạ ma công kích người dãy dụ qua, bị ăn sạch rồi, những này dạ ma ăn người thời điểm ăn được rất sạch sẽ, hay hoặc giả là bị ngậm trong mồm đi, Bạch U U nói ra, coi chừng, Long Tuyết Di hô. Trầm Tường cũng phát giác được thượng diện có động tĩnh, những này dạ ma dĩ nhiên là từ trên cao lao xuống công kích, khó trách hội, sẽ, dễ dàng như vậy đắc thủ, những này dạ ma cũng chả có gì đặc biệt, Trầm Tường một dịch bước, tự tránh được dạ ma trùng kích. Đây là tiểu dạ ma, quả nhiên ngu xuẩn, một đầu đâm vào mặt đất. Trầm Tường không có sử dụng chân khí, chỉ là dùng thân thể lực lượng, cảm ứng được tiểu dạ ma năng lượng trong cơ thể nguyên, một quyền đánh đi qua, đem chi chấn vỡ. Lúc này thời điểm hắn đã trông thấy tiểu tử này dạ ma lớn lên thế nào, hình thể cùng người đồng dạng, chỉ có điều làn da là thanh hắc sắc đấy, cánh tay rất dài, thẳng đứng xuống có thể, thì tới đầu gối, thân hình thon dài mà cường tráng, thoạt nhìn rất hữu lực lượng, chỉ có điều những cái, kia đột ngột cơ bắp tăng thêm thanh hắc nhan sắc. Cho người một loại rất buồn nôn cảm giác, tiểu tử này dạ ma có một trương mặt người, chỉ có điều hàm răng là hắc sắc đấy, hơn nữa rất sắc nhọn, tiểu tử này dạ ma trong miệng đều là máu tươi, còn có một chút thịt cặn bã, xem xét đã biết rõ hắn vừa rồi ăn qua thịt người, có một đám qua đến, Long Tuyết Di nói ra, đều là theo bầu trời đến đấy, lấy cực cao tốc độ thẳng đứng lao xuống, Trầm Tường đối với bầu trời đánh ra một kích trung trời chưởng, chưởng lực cách không chấn động đi qua, mặt đất đều bị chấn được rạn nứt, oanh một tiếng. Trầm Tường chưởng lực xỏ xuyên qua cái kia mấy cái không trung đến tập kích tiểu dạ ma, tiểu dạ ma thể nội cùng loại thiên đan đồ vật bị chấn nát, sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Rất nhiều người đều cảm thấy vậy mà, bọn hắn biết rõ hiện tại cùng tiểu dạ ma khai chiến người không phải trấn ma thần điện đám người kia, mà là cùng bọn họ đồng dạng cùng qua đến gia hỏa. Đám người kia trên người đều là nọc độc, những độc chất này cùng trên bầu trời những cái kia khói độc đồng dạng, xem ra tiểu tử này dạ ma cũng có thể dựa vào hấp thu những cái kia khói độc đến cường đại chính mình. Trầm Tường phát hiện những này tiểu dạ ma thật không đơn giản, tại đây chỉ là bên ngoài, cho nên tiểu dạ ma số lượng không phải rất nhiều, duy nhất mấy chi đã bị Trầm Tường đuổi giết. Lúc này Trầm Tường tự dẫn theo cái kia con thứ nhất bị hắn đuổi giết tiểu dạ ma trở về, hắn đem chi để qua đất trống, người xung quanh đều bị lại càng hoảng sợ, vậy mà mang về đến một cổ tiểu dạ ma thi thể. Những này tiểu dạ ma thật không đơn giản, nhân tiên trung hậu kỳ thực lực, am hiểu không trung tập kích, tay rất dài rất hữu lực, móng tay có thể xuyên thấu một ít hộ giáp, nhưng lại có chứa kịch độc, các ngươi nếu không muốn chết, ngày mai sẽ nhanh đi về a. Nếu như tiến vào ở trong chỗ sâu lời mà nói, chỉ cần vào đêm, loại vật này cùng châu chấu đồng dạng nhiều, các ngươi cho là mình có thể đối phó, vậy thì lưu lại. Trầm Tường lưu lại lời nói này, tự biến mất tại trong sương mù dày đặc, hắn đi tới cái kia đại bộ đội bên cạnh, hắn muốn cho cái này đại bộ đội tại tầm mắt của hắn ở trong. Tại đêm khuya thời điểm, lại truyền đến rất nhiều âm thanh kêu thảm thiết, bất quá sau đến tựu không có bất quá tiếng kêu rồi. Hừng đông thời điểm, rất nhiều người đều nhao nhao ly khai, chỉ có số ít một ít người có thực lực tiếp tục đi theo cái kia đại bộ đội. Hoàng điểu tộc đến, có hơn 20, Long Tuyết Di hưng phấn mà hô, cái kia tiểu kim bằng đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian rất dài rồi, đừng lão nhớ thương lấy mặt khác. Trầm Tường cười nói, hoàng điểu tộc một đoàn người có hơn 20, bất quá đi ở phía trước nhưng lại một cái trác lấy thật dài đuôi ngựa áo đỏ nữ tử. Cô gái này khuôn mặt thanh lệ, trên mặt tuy nhiên mang theo một loại lãnh ngạo thần sắc, nhưng ánh mắt của nàng lại làm cho người cảm thấy nàng bình dị gần gũi, cho người một loại cao quý nhưng lại rất ôn nhu cảm giác. Cái này khuôn mặt không phải cùng cái kia phượng hoàng đồng dạng ấy ư, chẳng lẽ cái này là hoàng điểu tộc phượng hoàng công chúa, lớn lên rất giống nàng phượng hoàng lão tía, nhưng thực lực lại không nàng lão tía lợi hại như vậy. Liền hạ phong đều không bằng, nàng cũng dám đến tại đây chịu chết, đều chết hết một cái tiểu kim bằng rồi, đối với hoàng điểu tộc mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn, cái này phượng hoàng công chúa chết lại mất lời mà nói, hoàng điểu tộc khóc đều không địa phương khóc. Long Tuyết Di nói ra,